đi học. Ta còn tưởng rằng ngươi đã đi ra đây. Nói chuyện cũng vừa vặn từ phòng tắm trong đạp đi ra ngoài Hàn Tuyết. Lúc này nàng lại dĩ nhiên chỉ vây một cái khăn tắm. Thật là trắng. Diệp Hy đột nhiên cảm giác được. Mình ánh mắt hoa lên. Giống như là thấy được hỉ mã kéo Nhã Sơn phía trên trắng như tuyết, tuyết trắng giống nhau. Con mẹ nó vóc người rất cao thiêu. Cũng rất mạn diệu gợi cảm, nhất là bây giờ quấn khăn tắm nàng. Cặp kia bình thường không nhiều lắm hiển lộ ra chân nhỏ rõ. Ràng có thể thấy được, da thịt trắng nõn bừng tỉnh ngâm không có quá ngưu nai giống nhau. Không có, không có a, ngủ quên đây. Diệp hiếm có điểm chột dạ chớ tách ra đường nhìn. Thế nhưng Hàn Tuyết lại dĩ nhiên đi hướng hắn, mặt của ngươi sắc thế nào đỏ như vậy? Còn đầu đầy mồ hôi đây. Có phải là bị bệnh hay không? Nói, Hàn Tuyết cặp kia còn lưu lại nước ấm thủ trưởng nhẹ nhàng mà dán tại trán của con trai thượng. Cũng không đúng a. Không có gì lạ. Diệp Hy thoáng lui về phía sau một. Một loại nhàn nhạt mùi thơm làm cho hắn cảm nhận được huyết mạch sôi trào. Ta đi nhà vệ sinh liền đi học. Phanh một tiếng. Vượt qua con mẹ nó hắn. Trốn vào phòng tắm trong, đồng thời khép cửa phòng lại, lúc mới rất lớn hô một cái khí. Mà lúc này, ngoài cửa phòng mặt Hàn Tuyết, gương mặt của nàng thượng bỗng nhiên dâng lên hai xóa sạch động nhân đỏ ửng. Hài tử này trưởng thành đây. Bởi vì vừa mới nàng nhìn thấy nhi tử giữa hai chân một trứng bồng. Hô, thật muốn mệnh a. Diệp Hy tựa ở phòng tắm trên vách tường, từng ngụm mà thở hổn hển. Thực sự, thiếu chút nữa liền bêu xấu. Hắn cúi đầu nhìn mình giữa hai chân phân thân, trong lòng bỗng nhiên ra tốc nhảy lên. Tiểu Hy, bỗng nhiên, ngoài cửa phòng mụ mụ gọi. A, làm sao vậy? Diệp Hy tim đập đang không ngừng phát thông mà nhúc nhích. Ta đi ra ngoài trước. Nhớ kỹ không thể trốn học, nhanh lên một chút quay về đi trường học. Nga! Diệp Hy không yên lòng gật đầu. Hắn đem mình nhốt tại phòng tắm trong. Tùy ý lạnh như băng hệ thống cung cấp nước uống cỏ rửa mình bên kia nóng rực không chịu nổi thân thể. Dường như muốn mượn phương pháp như vậy để giảm thiểu mình khó chịu cảm. Hắc thu. Đã lâu, Diệp Hy thân thể bỗng nhiên rụt co rụt lại, nhìn không được đánh một cái nhảy mũi. Nóng rực thân thể là bên bình thường. Nhưng là của hắn tâm. Cũng đã ở từng điểm đi hướng bóng tối vô tận phương hướng. Thoáng mặc quần áo xong lúc. Hắn mới không nhanh không chậm rời đi tiểu khu, dốc lòng cầu học giáo chạy đi. Thế nhưng không biết vì sao, hắn chính là không tỏa xe buýt. Món bao tử không được ở, từ từ náo nhiệt lên bên lề đường. Mình hình như trở nên có chút không biết mình. Diệp Hy trong lòng ở nói thầm đăng. Chỉ cần nghĩ tới vừa mới một màn kia. Một chỉ trùm khăn tắm phong vận mỹ mẫu. Cao gầy thành thục thân thể. Mụ mụ hai chân thon dài. Mạn diệu hông của chi. Còn có bầu ngực đầy đặn. Cái này không có chỗ nào mà không phải là ở dụ dỗ hắn. Bổ bổ. Phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng kèn xe hơi. Thế nhưng đang ở ảo tưởng Diệp Hy lại căn bản cũng không có nghe được. Lúc này hắn vẫn như cũ tự mình đi tới. Bổ! Lúc này đây, một chiếc cao cấp tuyến tính duyên dáng bôn ba xe có rèm che rừng ở bên người hắn. Diệp Hy! Lần này, Diệp Hy ngừng lại, quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên kinh hô ác. Lâm hiệu trưởng! Ngài thế nào bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này đây? làm ta sợ muốn chết. Ngươi nói bây giờ là lúc nào? Dĩ nhiên tự mình một người ở phía ngoài trường học mù đi dạo. Lâm Uyển Tình giọng của có chút vẻ giận. Lúc này nàng mặc đúng là cản lan sắc thành phần tri thức quần áo trong, hơi nghiêng thân nàng. Dường như đem trước ngực cúc áo địa phương mở rộng ra một nho nhỏ lỗ hồng. Chính cô ta không cúi đầu đúng là tuyệt đối sẽ không xem tới được. Thế nhưng đứng ở bên ngoài Diệp Hy lại y hy có thể xem tới được trắng bóng da thịt. Này ta không phải. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Đạo này ta không phải vội vàng đi trường học mà. Ngày hôm nay đợi không được xe buýt a. Lung tung viện một cái lấy cớ, Diệp Hy ánh mắt lại trở nên có chút nóng rực. Lên xe. Lâm Uyển Tình lại cũng không có phát hiện tính tính thân thể thanh âm ít nhiều có chút mang mệnh lệnh giọng của. Đính trực vòng eo nàng thoạt nhìn có khác một phen phong tình. Diệp Hy bĩu môi mở cửa xe đã thấy nàng mặc đúng là một cái trường cập tất cái tây trang váy. Thon dài đùi đẹp khép lại cùng một chỗ tràn đầy đường cong mỹ. Ngày hôm nay nghỉ à thế nào hiệu trưởng ngươi cũng trễ như vậy đây. Diệp hiếm có điểm không yên lòng ánh mắt lại luôn luôn thường thường mà nhìn. Lén bên người tác giả như thế một mỹ phụ. Nếu như nói. Mụ mụ cấp cảm giác của hắn đúng là băng sơn mỹ nhân vậy nữ cường nhân hình tượng. Như vậy Lâm Uyển Tình cách này hiệu trưởng liền làm cho Diệp Hy hiểu được đúng là nóng bỏng mà câu người khan trùm mỹ phụ. Nhất là nhớ lại Lâm Uyển Tình ngày đó thân thủ. Diệp Hy luôn cảm thấy người mỹ phụ này trên người của tràn đầy một loại nguy hiểm khí hậu khác nhau ở từng khu vực hơi thở. Thật là nhớ cùng với hắn phải tùy thời phòng bị nàng bỗng nhiên đối với mình đánh tới một quyền dường như. Trong buồng xe tràn đầy nhàn nhạt mùi thơm. Rất dễ chịu. Diệp Hy không khỏi nhiều hút vài hơi. Mụ mụ trên người vị đạo đúng là cái loại này thanh u mùi hoa tựa như mẫu đơn như nhau ung dung hoa quý. Mà Lâm Uyển Tình lại như là một đóa thủy tiên thanh lệ thoát tục, lại thành thục xinh đẹp. Diệp Hy tâm giữa, không khỏi tương đối các nàng hai cái này mỹ phụ khác nhau. Dường như bọn họ thân cao không kém là bao nhiêu, đều cao hơn tự mình. Nghĩ vậy một điểm, Diệp Hy liền có điểm không cam lòng. Bất quá, hắn mới chỉ có 16 tuổi, mới bắt đầu phát dục không lâu sau đây. Gì? Diệp Hy bỗng nhiên phát ra một tiếng nghi hoặc. Làm sao vậy? Đang lái xe Lâm Uyển Tình không khỏi xoay đầu lại. Không có gì. Ta lẩm bẩm mà thôi. Diệp hiếm có điểm ngại ngùng mà cười cười, nhưng trong lòng ở sợ hãi than. Hàn Tuyết cùng Lâm Uyển Tình đang hai nữ nhân, các nàng vóc người đều đang đúng là như vậy chi nóng này. Rút đi rõ ràng thiếu nữ ngây ngô. Các nàng một loại thành thục thiếu phụ ý nhị mười phần. Làm cho không khỏi có chút lòng say thần mê. Chỗ bất đồng là Hàn Tuyết đúng là thành thục trong mang theo ôn nhu, chí ít đối đãi mình là như vậy. Mà Lâm Uyển Tình cũng thành thục băng lãnh hình mỹ phụ. Hơn nữa, như nàng như vậy một nữ lưu hạng người, có thể đem một gian hầu như tất cả đều là con dòng cháu giống trường học quản lý được ngay ngắn rõ ràng. Không thể không nói, nàng thật là một rất có năng lực nữ cường nhân. Hơn nữa, rất mạnh thế. Dường như Diệp Hy tâm giữa bỗng nhiên nghĩ tới. Nếu có thể đem như vậy một người phụ nữ mạnh mẽ, như vậy một băng sơn người vợ mỹ phụ đặt ở dưới thân hung hăng thảo phạt trà đạp nói, vậy sẽ là trình độ gì kích thích tiêu hồn đây. Kêu cào nhào. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Hắn phát giác mình ở lên cuộc trưởng phu nhân lúc. Động tác này làm được làm hơn. Mỗi khi nhìn thấy thành thục xinh đẹp nữ nhân, hắn tổng hội kìm lòng không đặng đi phương diện kia suy nghĩ. Diệp Hy. Lâm Uyển Tình thanh âm bỗng nhiên làm cho Diệp Hy có một loại làm chuyện xấu xa bị phát giác mạo hiểm. Làm sao vậy? Ta trước một trận không phải đã nói với ngươi sao? Ta muốn gặp vừa thấy mẹ của ngươi. Lâm Uyển Tình bỗng nhiên nói, nhưng đúng là trên mặt của nàng tổng lóe lên một tia oán hận cùng bất đắc dĩ. Mẹ ta nàng. Diệp Hy con ngươi ở nhanh như chớp mà chuyển động. Lâm Uyển Tình hình như sớm đã thành thẳng đến tâm tư của hắn giống nhau. Bỗng nhiên nói đừng nói cho ngươi ta mụ mụ luôn luôn không rảnh. Ta có thể sáng sớm sớm một chút gặp một lần của nàng. Hiệu trưởng ngươi không phải là muốn mẹ ta đánh báo cáo đi. Diệp Hy làm một thập phần khoa trương biểu tình. Loại chuyện đó ta mới không có hứng thú đi làm. Lâm Uyển Tình phủ nhận nói đó không phải là ngươi cái này tiểu hài tử xấu xa biết đến. Ngươi chỉ muốn nói cho mụ mụ ngươi. Ta Lâm Uyển Tình muốn gặp nàng là được rồi. Nói xong, nàng chợt nghĩ tới hơn 10 năm trước chuyện. Dường như, những chuyện kia tổng cần phải giải quyết. Dù sao cũng đã qua đã lâu như vậy, mình sớm đã thành không cần thiết. Thật sâu hít thở một cái khí. Lâm Uyển Tình đem trước ngực mình cặp kia xanh được thập phần no đủ phồng lên bầu ngực sữa hướng về phía trước ném ra một thập phần mê người độ cung. Thứ 032 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương thành thuộc hiệu trưởng nhu tình. Ta nói hiệu trưởng, ngươi sẽ không phải là ba ta đích tình người đi. Diệp Hy ánh mắt ở bên cạnh cái này một mỹ phụ trên người nhìn quét. Thế nhưng giọng nói rồi lại bỗng nhiên thay đổi vị đạo. Chi? Màu đỏ bôn ba bỗng nhiên ở lối đi bộ thắng lại. Diệp Hy. Lâm Uyển Tình ánh mắt trở nên có chút. Phấn nộ ngươi thử xem nói lại lần nữa xem. Nàng cặp kia oán hận có đen đôi mắt đẹp một bỗng nhiên hoành. Mày liễu khinh thiêu. Còn có cặp kia bắt được tay lái thủ cũng có chút buông lỏng. Ngươi biết ngươi bây giờ như cái gì không? Diệp Hy dĩ nhiên tình không ấy kỳ cái này lời đồn trong làm cho sở dục quý tộc học sinh sợ nữ hiệu trưởng. Cặp kia ánh mắt đối mặt nàng. Cười nói thật giống như nổ xấu hổ thành não nữ nhân. Diệp Hy giọng của cố ý cường điệu nữ nhân cái này một từ ánh mắt chợt rơi.